Tông Chí Liên lắc cây quạt khà khà cười vui vẻ. Chuyện gì xảy ra? Hổ Vân Thương làm sao? Mục Thanh Nhã cùng Ngô Minh đi chung với nhau, không nghe lời mở đầu tự nhiên không biết chuyện gì xảy ra, liền dùng tay ngữ hỏi. Tên ngu ngốc này va phải quỷ rồi. Ngô Minh lườm một cái oán giận nói. Mục Thanh Nhã vẫn là nghe không hiểu, nhưng cảm giác chắc tựa hồ rất có mùi thú vị, rất hứng thú mà nhìn Ngô Minh cùng Hổ Vân Thương. Tông Chí Liên nhưng ở mặt trước cười to nói, hắn không phải đụng phải quỷ, mà là bị quỷ mê rồi. Đi chết. Ngô Minh bay lên một cước, đem Tông Chí Liên đạp ngã xuống. Ngươi có tin ta sẽ đem cái mông ngươi đạp thành hai mảnh hay không? Ngươi chẳng lẽ không biết, mặc kệ mông của nam hay nữ đều là hai mảnh sao? Tông Chí Liên trên đất dầm gì? Vậy thì đạp tám mảnh. Ngô Minh hừ một tiếng. Tông Chí Liên kêu lên, đó làm sao mà đạp được? Cái này không thể nào. Hai chân, ta đạp chuẩn. Còn muốn không nứt hoàn toàn liền bù thêm. Ngô Minh tức giận thuận miệng đáp một câu, ngươi không tin. Ta tin, ta tin. Tông Chí Liên bò lên, nghiêng đầu vừa phủi quần áo vừa than thở, cái độ khó kia còn muốn rất lớn. Cửa trấn một chỗ hàng rèn, một gian cửa hàng hở hai mặt. Mặt sau là một gian phòng ngói vỡ, thấy thế nào cũng đều là dáng vẻ hộ khốn cùng. Nhưng mà bốn người Ngô Minh cũng không phải người đến sớm nhất. Sớm đã có người ở hàng rèn sinh sự. Một vị trung niên trang phục võ sư, cùng một vị sư gia dáng dấp ông lão đứng ở trong lò rèn. Một cái tráng hán để trần cánh tay cúi đầu, chuyên tâm gõ khối sắt trên cái đe. Đám Ngô Minh tự nhiên ở bên cạnh đảm nhiệm người qua đường nhìn xem đầu mối. Đến thật là khéo, song phương xung đột mới vừa lên. Vương Đại Trùy, ngươi cướp thiếp thất chưa xuất giá của thiếu gia chúng ta. Chuyện này nói thì dễ mà nghe thì khó. Nếu là thức thời, tới cửa dập đầu nhận sai. Nếu như là không thức thời, đây là vị sư gia kia lời nói lời dạo đầu trầm ổn. Tống sư phụ của chúng ta nhưng sẽ là không khách khí. Đang đang đang, âm thanh gõ đồ sắt căn bản không có bị ảnh hưởng. Tráng hán vẫn cứ nện búa liền cả đầu đều không ngước lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, thiểu gia quyền quý đích ham muốn gió sớm từng trận, mặt trời lên cao hai cây sào. Bạch trưởng lão còn đứng ở bên cạnh giếng, chờ Ngô Minh đến. Đương nhiên tâm tình của hắn đã phi thường không được rồi. Tiêu Nhược Giao cái tiểu nha đầu này, lại dám cho lão phu leo cây. Bạch trưởng lão hận hận thầm nghĩ, Phục Linh trưởng lão cùng Đại trưởng lão đến, đứng sau lưng hắn cách đó không xa đồng thời cố ý khặc hai tiếng. Bạch trưởng lão ngay đến đầu cũng không quay lại, tiếp tục duy trì tư thế ngạo nghễ đứng thẳng, chỉ là đưa mắt tìm đến phía xa xa. Các ngươi cười đi, dù sao cũng đã bao nhiêu năm rồi, các ngươi không ít lần cùng hợp lại đến cười chuyện của ta. Từ năm đó còn là tiểu sinh cười cho tới bây giờ đã là lão phu, tương đương có nghị lực. Phục Linh trưởng lão cố ý khuếch đại mà cười nói, ha ha ha, lão Bạch. Trong lòng ngươi nhất định phi thường chú ý tiểu tiết, cái Tiêu Nhược Giao kia lại không có đúng hạn tới đón nhận giáo huấn. Bạch trưởng lão không phản ứng nàng, ngươi sẽ không quên chứ. Đại trưởng lão vẫn tính là còn có lương tâm, nhắc nhở, ngày hôm qua không phải Tiêu Nhược Giao mới vừa nhận nhiệm vụ cự như trấn sao. Hơn nữa còn là chấp pháp trưởng lão ra sức sắp xếp. Lão Bạch trước ngươi cũng đã nói, nếu như có nhiệm vụ làm lỡ cái gì thì sẽ không tính vào. Bạch trưởng lão nhất thời nghĩ ra đến, một lát không nói gì. Phục Linh trưởng lão nói, lão Bạch nhất định là đã quên. Bất quá không đáng kể, ngược lại ngươi đã thả bồ câu cho nha đầu kia 3 ngày. Coi như là nhân quả báo ứng, cũng coi như là ngươi trả lại nàng một lần đi. Bạch trưởng lão liền đứng ở nơi đó bất động. Hắn không thể mất mặt mũi. Đại trưởng lão cười nói, xoay người liền muốn đi. Ai nha, nguyên liệu điện chủ ngươi làm sao đại giá quang lâm? Phục Linh trưởng lão một tiếng hô kinh hãi, nàng đến rồi. Bạch trưởng lão vội vã không giả bộ lãnh khốc nữa, quay người lại nhìn khắp nơi xung quanh. Ha ha ha, đại trưởng lão cùng Phục Linh trưởng lão nhanh chóng bỏ chạy, lưu lại đây một chuỗi tiếng cười của cặp phu thê bất lương này. Cái tên nhà ngươi, bị loại thủ đoạn này lừa 100 lần cũng vẫn sẽ mắc câu. Nếu thật sự là nàng đến, chỉ sợ ngươi còn không chịu mở miệng nói chuyện đây. Bạch trưởng lão đứng ở bên cạnh giếng cạn, một mình đứng dong cơn gió lạnh xào xạc. Ngươi cái người này, quả thật là dễ dàng bị người ta lừa gạt. Chờ phu thê đại trưởng lão đi thật xa, đột nhiên có một câu nói từ trong gió truyền tới. Là thanh âm của một cô gái. Bạch trưởng lão thân hình khẽ run lên, nhưng không có can đảm đi tìm kiếm nơi phát ra tiếng nữ tử đó, trái lại như sợ thấy cái gì mà cúi đầu. Thanh âm cô gái cách một lúc lâu mới lại hỏi, cái Tiêu Nhược Dao này quả thật là có tư chất trong vạn người khó có một sao. Càng khiến cho ngươi hao tâm phí sức như thế để mời ta hỗ trợ. Xác thực như vậy. Bạch trưởng lão cũng không ngẩng đầu lên mà đứng ở bên cạnh giếng, chỉ là trong miệng trả lời chắc chắn. Nữ tử thanh âm nói, nếu như vậy, ta liền vì nàng đi thủ đô Tề Quốc một chuyến, tìm kiếm một khối tinh thạch khai khiếu thích hợp đi. Chỉ là khó để xác định có thể tới tay hay không. Bạch trưởng lão vẫn cứ cúi đầu chắp tay cảm tạ. Nữ tử một lúc lâu đã không còn ngôn ngữ, chỉ là cuối cùng ai oán một tiếng, tên ngốc. Liền sau đó cũng không còn động tĩnh. Bạch trưởng lão đứng ở bên cạnh giếng, cúi đầu hồi lâu cũng không rời đi, không biết đang suy nghĩ gì. Cự như trấn cách hàng rèn không xa, trên gian lầu hai một quán trà, một cái người trẻ tuổi dáng dấp công tử bột dầm gì nói, cái Vương Đại Trùy kia tựa là cái tên thợ rèn đại ngốc mà. Sư gia vì sao phải đi mời cung phụng trong nhà trừng trị hắn? Cái tên công tử bột này chính đang đem hai cái chân gác ở trên bàn, theo hai chân nhìn hàng rèn dưới lầu cách đó không xa. Bên cạnh hắn là hai cái gã sai vặt mặc trang phục người hầu, còn có hai nha hoàn đang đong đưa cây quạt. Một thị nữ đang dùng tay vò nhẹ hạt đậu phộng, làm chóc vỏ đi rồi. Sau đó đem nhân đậu phộng trắng bóc nhẹ nhàng dùng cánh môi đỏ mớm vào trong miệng cái vị công tử bột kia. Thiếu gia, có người nói phụ mẫu cái nhà Thúy Hoa kia đã sớm báo quá quan. Huyện nha đã sớm phái nha dịch cùng bộ đầu đến điều tra chuyện vụng trộm lừa bắt dân nữ. Nhưng không chỉ là nha dịch cùng bộ đầu, liền ngay cả viện thủ mà bộ đầu mời tới giúp đỡ đều bị đánh. Thiếu gia công tử bột tùy ý để thị nữ mớm hạt đậu phộng, thơm bên má một cái rồi mới nhai nhân đậu phộng nói, trời ạ, chẳng lẽ lại đụng phải xương cứng, vậy giống như lần trước đánh gãy chân, ném tới trong hốc núi nuôi sói đi thôi. Gã sai vặt cười bồi nói, chính vậy, cái tên thợ rèn cứng đầu này tựa là cái tảng. Đá ven đường, nếu dám cản chân thiếu gia ngài, thì đừng trách chúng ta đem hắn ném đến hố xí đi. Có người nói cái bộ ngực Thúy Hoa kia có thể rất lớn, không biết đến cùng là thế nào. Thiếu gia duỗi tay ra một cái, ở trên ngực thị nữ không chút kiêng kỵ mà xóa nắn, dẫn tới thị nữ kia một trận khanh khách cười không ngừng. Thiếu gia yên tâm, tuyệt đối để ngài không cách nào nắm trọn bằng một tay. Hừng, nếu bộ ngực Thúy Hoa kia thật là rất tiện tay, để bổn thiếu gia chơi sảng khoái. Như vậy liền thưởng nàng cái danh phận thứ 10. Mười mấy rồi? Thiếu gia, là phòng thứ 17. Ừ, trong 16 phòng phía trước có mấy cái đại? Tính cả nàng là 6 cái. Mấy cái eo mảnh? 7 cái. Mấy cái mông lớn? 7 cái. Khốn nạn, làm sao có thêm 3 cái? Thiếu gia, có 3 vị thiếu phu nhân là vừa mông lớn lại vừa ngực đại a.